Thanh xuân bên anh, chương 62, kết cục của việc bán đứng công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô ngủ gật trên xe, Kỳ Lân lắc đầu, giao lại có người ngủ ở bất cứ nơi nào cũng được, vậy cũng đã đến ngôi biệt thự này. Kỳ Lân mở cửa nhẹ nhàng rồi ôm Diệp Nhi lên phòng. Chờ anh nhé, nhẹ nhàng đặt Diệp Nhi xuống chiếc giường, rồi cẩn thận kéo chăn lên cho cô. Sau đó anh rời đi. Sau khi trở lại, rất nhiều công chuyện phải xử lý. Có lẽ sẽ không được ngủ yên thời gian dài dài rồi. Sự xuất hiện của Kỳ Lân làm mọi người trong công ty ngỡ ngàng. Tổng tài gần 2 tháng chưa thấy mặt mũi đâu, nay lại thấy đại giá quang lâm. Cuối cùng tổng tài đã về công ty coi như được cứu rồi. Tổng tài, anh đã trở lại. Thư ký Nam đang buồn rầu dĩ vì phải xử lý một đống công việc chồng chất. Vì tổng tài mất tích mà gần như cả công ty hoạt động hết công suất 24/24, ngay cả đến việc ăn, ngủ, nghỉ gì cũng chuyển đến đây luôn. Trời ạ, cuối cùng cũng được cứu rồi. Ừm, gọi Rick và Joy đến đây. Rõ, thưa tổng tài. Rick và Joy nhận được lệnh ngay lập tức đã có mặt. Đã chuẩn bị phòng họp chưa? Rick mau chóng trả lời. Đã chuẩn bị xong thưa chủ từ. Thông báo với mọi người 5P sau họp. Joy nhanh chóng nhận lệnh thông báo với các cổ đông. Tuy rằng rất ngỡ ngàng vì gặp lại chủ từ, nhưng đây cũng không phải là việc của cấp dưới như anh. Trong không khí tĩnh lặng của buổi họp cổ đông, Kỳ Lân lên tiếng, tôi đi vắng, các người lại dám bán đứng công ty. Xem bản báo cáo của Rick đưa cho, Kỳ Lân vô cùng giận dữ. Trong công ty lại có người dám nối giáo cho giặc, tiết lộ bản kế hoạch trước khi mất tích của anh, dẫn đến mọi đối tác mới ký kết hợp đồng mới đều cho là công ty ma. Hủy hợp đồng, công ty còn phải chịu một khoản đền bù lớn. Lão Sơn, lão Lăng, các người lớn mật thật. Hai người nào đó khi nghe thấy tên mình được gọi lên thì tay chân run lẩy bẩy. Đúng là sai một ly đi một dặm, chủ, chỉ tịch tôi, lão Sơn tay chân dường như muốn rụng rời. Cũng chỉ vì tham một chút lợi nhuận mà bán tài liệu mật thất của công ty ra bên ngoài. Dầm, mau nói, Kỳ Lân tức giận đập tay xuống bàn. Tuy ông ta là người cũng có tuổi, là trưởng bối. Nhưng nhìn xem cái con người này có đáng để làm trưởng bối không đây? Cậu Kỳ, cậu đừng có phách lối. Cậu có chứng cứ gì chứng minh chúng tôi bán tài liệu ra ngoài chứ? Cậu nên nhớ đến ba cậu gặp chúng tôi còn phải kính nể vài phần. Cậu, lão Lăng mặc dù cũng rất sợ khí thế của cậu ta, nhưng mà nói chung ông ta cũng là bậc trưởng bối. Làm ăn lâu năm với chủ tịch cũ, cha Kỳ Lân đó, còn cái thằng oát con này chắc cũng chẳng dám làm gì. Nhưng ông ta đã lầm, còn chưa kịp nói hết câu, Kỳ Lân đã lấy súng từ hông của Rick lên đạn và bắn giữa trán của ông ta. Mày, mắt ông ta trợn to không thể nào tin nổi, không nổi 5S ông ta ngã xuống sàn nhà chết luôn tại chỗ. Máu từ miệng cũng từ thế mà chảy ra. Cách chương.